Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 649, thân hậu sự. New York, Long Island, trên trấn lớn nhất nhà tang lễ bên trong. Ted kinh ngạc ngồi sập xuống đất, trước mặt một tấm đình thi trên giường. Vải trắng che lại đại bộ phận thân hình, chỉ lộ ra một tấm ảm đạm khuôn mặt. Cái trán bên trái có một cái vừa mới khâu lại tốt 5cm vết thương. Không phải Ted hoàn mỹ hình bạn gái. Anna Taylor, là ai đây? Ted bên người, là một mặt đau xót Matthew. Cùng rơi lệ không ngừng Lily. Adam lập tức tới ngay. Lily cúp điện thoại, một bên nói với Matthew. Một bên nhìn xem Ted. Thế nhưng Ted không phản ứng chút nào. Bên cạnh một mực yên lặng đứng một cái cao lớn người trung niên. Ánh mắt lóe lên, mặt không thay đổi trên mặt lập tức trở nên ôn nhu dễ thân. Nhìn về phía Lily, là Adam đang cần bác sĩ sao? Ân, Lily lau nước mắt nhìn về phía trung niên nam nhân. Ngươi biết Adam? Ân, cao lớn trung niên nam nhân gật đầu. Chúng ta gặp qua mấy lần. Hắn chính là Adam nhận biết Elias Deakin. À, là... Lily lau nước mắt nói. Nghe Adam nói qua, Monica nhà ngay ở chỗ này. Nàng ngoại bà tang lễ hẳn là tại chỗ này cử hành đi. Đúng, Deakin tiên sinh gật đầu. Nhìn thoáng qua Lily, đang cần bác sĩ muốn đi qua sao? Đương nhiên, Lily lo lắng nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất không phản ứng chút nào Ted. Adam là bạn tốt của chúng ta. Lại thời điểm này hắn đương nhiên muốn đi qua. Chỉ tiếc tối hôm qua phát sinh tai nạn xe cộ lúc. Không có người thông báo hắn. Không phải vậy lấy hắn kỳ tích bác sĩ ngoại hiệu. Đuổi tới hiện trường. Có lẽ liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Kỳ tích bác sĩ. Deakin tiên sinh ánh mắt co rụt lại. Ân, Lily lại khóc. Adam mặc dù tuổi trẻ. Thế nhưng y học thiên phú kinh người. Vừa mới tiến y học trung tâm. Liền sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích. Rất nhiều nguyên bản đều bị nhận định tử vong người. Tại kiên trì của hắn cùng cố gắng bên dưới. Lại bị một lần nữa cứu sống tới. Ô, tối hôm qua vì cái gì liền không có người thông báo hắn đây. Lại kỳ tích, ngăn cách một đêm, cũng sớm lạnh thấu. Xác thực quá đáng tiếc. Xin lỗi, ta còn có chút sự tình. Xin lỗi, không đi cùng được. Deakin tiên sinh thở dài một tiếng. Cùng Lily nói một tiếng, đối với ba người gật đầu ra hiệu, chậm rãi đi ra nhà xác. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt của hắn liền thay đổi hoàn toàn, nháy mắt theo ôn nhu dễ thân biến thành mặt không hề cảm xúc. Hắn bước nhanh đi đến lầu các, mở ra một cái cửa tủ, bên trong là một bức tường, treo trên tường một mặt rậm rạp chằng chịt ảnh chụp tập. Chợt nhìn đều là người mất sau cùng ảnh lưu niệm, nhưng nhìn kỹ. Ở giữa không ít người mất con mắt đều là mở ra. Đều nói người mất ánh mắt đã không có ánh sáng. Nhưng những này mở mắt ra. Rõ ràng còn có ánh sáng. Các ngươi đắc ý. Deakin tiên sinh nhìn xem những này dày đặc ảnh chụp tập. Tự nhủ. Kỳ tích bác sĩ. Chúng ta lại nhìn đi. Vừa nói. Một bên đem những này ảnh chụp toàn bộ thu lại. Sau đó bắt đầu đóng gói đồ vật. Thanh lý gian phòng. Chờ tất cả chuẩn bị cho tốt về sau. Đem túi sách ôm đi xuống. Đặt ở xe trên ghế lái phụ. Lúc này, một chiếc xe thể thao cấp tốc lái tới. Một cái dừng, vững vàng dừng ở làn xe bên trên. Adam từ trên xe bước xuống. Đang cần bác sĩ. Deakin tiên sinh đóng lại ghế lái phụ. Thần sắc tự nhiên tiến lên cùng Adam chào hỏi. Deakin tiên sinh, Adam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đang trên đường tới, hắn cũng đã nghĩ đến cái chuyện này. Anna cùng Monica ngoại bà các nàng đều ở tại nơi này một mảnh. Mà Deakin tiên sinh nhà tang lễ là phụ cận lớn nhất nhà tang lễ. Đều ở nơi này xử lý an táng công việc, là rất bình thường, nếu như không có ngoài ý muốn. Không lâu sau đó, Sheldon AGBT, bởi vì bệnh sau khi qua đời, nhập liệm, tang lễ, hạ táng dây chuyền. Hơn phân nửa cũng là tại chỗ này tiến hành. Ted bọn họ ở đâu? Đi theo ta. Deakin tiên sinh đưa tay ra hiệu. Dẫn Adam đi dưới mặt đất nhà xác. Adam, Lily gặp một lần Adam đi vào, lập tức khóc lóc đánh tới. Adam thở dài, ôm Lily, vỗ phía sau lưng nàng, an ủi vài câu, đẩy ra nàng, đi hướng Ted, nhìn một chút, cho Matthew một cái không ngại biểu lộ. Sau đó, hắn mới đi đến đình thi trước giường, nhìn về phía đột phát ngoài ý muốn. Tráng niên mất sớm Anna. Đây là một tấm ảm đạm mặt. Adam nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động, một bên đưa tay sờ về phía Anna cái cổ, một bên lơ đãng hỏi, tử vong báo cáo đâu? Ta có thể nhìn xem sao? Ở phía trên, ta đi lấy. Đi Kim tiên sinh nhìn Adam một cái, bước chân nhưng không có ngay lập tức động. Adam buông ra đặt tại Anna cái cổ tay, rất bình tĩnh đi tới Lily trước mặt bọn họ, chặn Lily bọn họ, cùng đi Kim tiên sinh đối mặt. Lily còn không có phát giác được cái gì. Matthew nhưng biến sắc, đi Kim tiên sinh cười cười, quay người rời đi, kết, lập tức dẫn người đến bên này, chấm ngoặc kép. Adam ngay lập tức bấm kết điện thoại, đem hắn phát hiện vấn đề nhanh chóng nói một lần. Ta lập tức tới, chú ý an toàn. Đầu bên kia điện thoại, kết hét to một tiếng, cúp điện thoại. Adam, tình huống như thế nào? Tại sao phải báo cảnh? Cái này nhập liệm sư thật có vấn đề. Lily cùng Matthew cả kinh nói, Anna không có chết, nàng là bị người tiêm vào thuốc mê, rơi vào trạng thái chết giả. Adam cảnh giác nhìn xem cửa ra vào. Tối hôm qua đến bây giờ, thời gian dài như vậy, nhập liệm sư không có khả năng không có phát hiện vấn đề này. Hơn nữa nhìn Anna cái cổ tiêm lỗ kim, cũng là trước đó không lâu mới vừa vặn tiêm. À, Lily lập tức kinh hô một tiếng. Cái gì? Anna không có chết, ngồi sập xuống đất, một mực không có phản ứng tét. Hậu chi hậu giác kêu lên, trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Không chết, Adam gật đầu nói, đợi đến thuốc mê hiệu quả đi qua, nàng liền sẽ thức tỉnh. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Matthew hỏi, chờ đợi cảnh sát tới sao? Hắn đã rời đi. Adam một mực chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe đến xe chạy đi âm thanh, lập tức chạy đến bên cửa sổ, hướng bên ngoài xem xét. Vừa vặn gặp đi Kim tiên sinh lái xe hướng bên ngoài chạy tới. Quay đầu xe quá trình, cùng Adam lại đối xem một cái, đầy mắt lạnh lùng cùng mặt không hề cảm xúc. Đây mới là hắn chân chính khuôn mặt. Tốt, ta sẽ giúp các ngươi liên hệ bệnh viện. Adam nhanh chóng dặn dò một tiếng, bước nhanh hướng nhà tang lễ bên ngoài chạy đi. Các ngươi chờ ở tại đây, ta theo đuổi hắn. Vừa rồi sở dĩ không có lập tức xuất thủ cầm xuống đối phương, không phải kính sợ đối phương chiến thần thực lực. Tại hắn cái này treo bước trước mặt, cái gì chiến thần đều muốn chính mình tiến vào ổ chó. Adam lo lắng chính là trên người hắn có súng, Lily bọn họ đều ở bên người, một cái không tốt, vậy liền thật bi kịch. Cho nên Adam tình nguyện trước thả hắn rời đi. Về phần tại sao thả hắn rời đi lại đuổi theo, đó là bởi vì Adam đã đắc tội đối phương. Khi biết đối phương là cái tàn nhẫn cực đoan nhân vật nguy hiểm dưới tình huống, hắn tự nhiên không thể bỏ mặc đối phương ung dung ngoài vòng pháp luật. Không quản đối phương có thể hay không trả thù, sớm tiêu trừ uy hiếp là nhất định. Bởi vậy hắn thông chi kết, thân là cảnh sát, vẫn là cao cấp bậc cảnh sát, chỉ cần đi Kim tiên sinh dám phản kháng, kết đánh chết đối phương là hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Adam muốn làm chỉ là nhìn chằm chằm đi Kim tiên sinh, không cho hắn đào thoát thôi. Lấy kỹ thuật lái xe của hắn cùng xe thể thao tính năng, khả năng này cũng cơ hồ không có. Chỉ là đáng tiếc Adam có ý kinh doanh cùng Mongery bác sĩ tốt đẹp quan hệ, cùng với Mongery bác sĩ cái này đáng chết vừa thấy đã yêu. Mongery bác sĩ vận khí cũng là thật là cõng, vừa mới quyết tâm thoát đi cái kia hai cái nửa đời trước trọng yếu nhất nam nhân, tưởng rằng gặp gỡ tuổi già duy nhất tình cảm chân thành, linh hồn bầu bạn, nhưng không có nghĩ đến đối phương nhưng là một cái tàn nhẫn tội phạm. Kết, ngươi đến đâu rồi? Hắn chạy trốn, ta hiện tại chính cùng hắn. Minh bạch, ta sẽ không tới gần hắn. Các ngươi nhanh lên. Adam lái xe, không gần không xa treo ở đi Kim tiên sinh sau xe.